Xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người, điều khó có thể tha thứ nhất chính là khi người bạn yêu thương nhất đã lừa dối bạn, lừa tình, lừa tiền và lừa cả đời. Nếu bạn rơi vào trường hợp giống như người phụ nữ trong câu chuyện chúng tôi sắp kể dưới đây, chúng tôi dám chắc quý vị và các bạn cũng không thể tha thứ nếu đó chỉ là sự lừa dối về tiền bạc. Bạn có thể bỏ qua, nhưng nếu đó là sự lừa dối về tình cảm, liệu bạn có đủ tự tin để quay trở về chung sống cùng người mà bạn đã từng yêu rất nhiều hay không? Đâu sẽ là sự lựa chọn của người phụ nữ trong câu chuyện cuộc đời của chị? Lựa chọn của chị đúng hay sai? Bản thân chị có thể tiếp tục sống mà không cần đến đức ông chồng của mình nữa được không? Chắc chắn, người duy nhất có thể trả lời được toàn bộ những câu hỏi trên chỉ có thể là chị. Người đã gửi đến chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ, câu chuyện rất xót xa mà chị vừa trải qua. Cũng như quý vị và các bạn đang xem chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ, chúng tôi cũng rất muốn biết người phụ nữ bí mật gửi thư cho chúng tôi đã trải qua chuyện khủng khiếp ấy ra sao. Để chị không còn muốn giữ lại người chồng chị đã nguyện chung sống suốt cuộc đời này nữa. Điều duy nhất chúng tôi có thể hé lộ phần nào cho quý vị và các bạn biết vào lúc này, đó là một người chồng đã đánh mất nhân cách của mình. Còn lý do vì sao anh ta lại trở thành một người như thế? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện Tôi đã mất chồng. Tôi có thể khẳng định rằng ai cũng phải ngưỡng mộ gia đình tôi. Tất nhiên rồi, vì tôi có hai đứa con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi phải phật lòng. Nhưng điều khiến tôi kiêu hãnh hơn cả, đó chính là tôi có một người chồng, phải gọi là hoàn hảo. Ít nhất là anh hoàn hảo trong tiêu chí của đám bạn gái thân thiết của chúng tôi. Một công việc ổn định, không trai gái, không cờ bạc. Nếu có tụ tập bạn bè, bao giờ anh cũng có mặt ở nhà vào lúc 10 giờ tối, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Vì thế, trong suy nghĩ của mình, vợ tôi chưa bao giờ nghĩ đến những tình huống trớ trêu mà đám bạn gái của mình đứa nào cũng dính phải. Ví như là chồng nghiện rượu, luôn về nhà trong tình trạng say khướt, hay là những ông chồng mắc chứng bồ bịch. Nên dù rất hay đi công tác nước ngoài, vợ tôi cũng không bao giờ nghi ngờ về lòng chung thủy của chồng mình. Dường như, mỗi khi đi đâu xa về, vợ tôi còn thấy tôi yêu quý nồng cháy hơn cả. Đấy là những chuyến công tác ngắn ngày. Còn với những chuyến công tác dài ngày, thường là 2-3 năm, tôi đều có chế độ đưa chồng và các con sang cùng. Nhưng với lần đi giảng dạy tại châu Phi chỉ kéo dài 1 năm lần này, tôi đã đi một mình. Vì tôi muốn ở nhà để hai cậu con trai tập trung cho việc học của những năm cuối cấp. Cậu út sẽ thi lên cấp 3, đặc biệt là cậu lớn đang học lớp 11, năm bản lề cho thi đại học. Suy đi tính lại, tôi thấy quyết định ở nhà của chồng tôi quả là đúng đắn. Anh không chỉ thương yêu tôi, mà còn biết nghĩ tới tương lai của các con. Điều đó khiến tôi càng yêu thương và trân trọng chồng tôi hơn. Tôi xách vali đi công tác 1 năm. Trong suốt quãng thời gian vợ tôi đi công tác, tôi vẫn hàng ngày gọi điện, gửi thư điện tử cho vợ, khiến chúng tôi chưa bao giờ rơi vào trạng thái cô đơn một mình. Cuối cùng cũng gần đến ngày về, chúng tôi hồi hộp biết bao cho ngày đoàn tụ gia đình. Nhưng có một việc vô cùng kỳ lạ, đó là trước ngày về khoảng 2 tuần, tôi đột nhiên mất liên lạc với chồng mình. Không email, không điện thoại, không tin nhắn. Quá đỗi sốt ruột, tôi gọi điện về nhà, thì các con tôi nói là bố đi công tác. Nghe các con nói vậy, nhưng tôi không thấy yên tâm một chút nào. Tôi cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Tôi mong ngóng từng ngày, từng giờ, từng phút để về gặp anh. Đúng như linh tính mách bảo, lần trở về này đã xảy ra chuyện lớn. Tôi choáng váng và sốc nặng khi biết một sự thật khủng khiếp về chồng mình. Từ ngày yêu anh đến bây giờ, tôi chưa một lần hình dung số phận mình lại nghiệt ngã đến như thế. Từ hôm đi công tác về, vợ tôi không còn nhận được những vòng tay ôm siết chặt, những cuộc chuyện giúp xích đến tận đêm khuya. Thay vào tất cả những nồng ấm ấy là cái sự lạnh lùng xa cách ghẻ lạnh của tôi. Bong gân nặng à? Tôi bị dập sụn từ trận đấu năm ngoái. Vết thương đã lành nhưng mỗi lần tôi hoạt động quá mạnh nó lại bị sưng lên như hôm nay. Chỉ chơi ở đội hạng C cũng đã bị thương nhiều rồi. Tôi có thể hiểu được chuyện đó khi ở đội hạng A, nơi người ta mang tương lai đến cho cậu. Tôi không biết điều gì đã khiến anh có thể thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy, khi tôi vẫn yêu anh tha thiết. Tôi nghĩ hay là vì mình đi lâu ngày nên anh giận tôi. Nhưng sự giận dỗi của tình yêu không giống như cách anh đang cư xử với tôi. Tôi càng ôm anh càng đẩy tôi ra. Nhìn sâu vào mắt anh, tôi nhận thấy trong đôi mắt ấy chứa đầy vẻ ghẻ lạnh. Chưa khi nào tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo đến như thế. Mới đầu tôi vẫn không mảy may nghi ngờ. Tôi chỉ nghĩ có khi anh mệt mỏi vì công việc cơ quan đang căng thẳng nên anh không muốn gần gũi tôi. Không những thế, tôi còn lấy cớ là bận việc ở cơ quan để về rất khuya. Và khi về đến nhà, tôi lại ôm tài liệu ra phòng khách, lấy cớ là ngồi đọc, rồi ngủ luôn trên ghế sofa. Từ hôm em đi công tác về, có chuyện gì khiến cho anh không vừa ý à? Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tôi không thích nữa, thế thôi. Tôi bàng hoàng và suy sụp sau câu nói đó. Lời nói của anh như dội gáo nước lạnh vào thân xác tôi. Tôi miên man trong hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực. Chồng tôi có bồ rồi sao? Rốt cuộc anh không khác gì những người đàn ông khác. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, sống với nhau gần 20 năm, có với nhau 2 đứa con. Điều đó chứng tỏ anh là một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Vậy thì chỉ có một lý do có thể giải thích được thôi. Đó là anh đã có bồ. Chắc trong thời gian tôi vắng nhà, anh đã bị cô gái nào đó dụ dỗ rồi. Càng nghĩ, tôi càng cho rằng chỉ có lý do đó mới khiến anh chán chường tôi thôi. Nước mắt tôi rơi, nhưng tôi hiểu. Nước mắt không thể giải quyết được việc gì. Dù đau đớn vô cùng, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi phải tìm bằng được cô gái đã quyến rũ chồng tôi. Hoặc là tôi sẽ cho cô ta một trận. Hoặc là tôi sẽ ném cho cô ta một cục tiền nếu cô ta đến với chồng tôi chỉ vì tiền. Thế là vợ tôi mở một chiến dịch điều tra các mối quan hệ gần đây của tôi. Vợ tôi đặc biệt lưu tâm đến các cuộc gặp gỡ của tôi với các cô gái trẻ. Nhưng chắc chắn là xoay quanh tôi không hề có một cô chân dài chân ngắn nào cả. Alo, em Loan đây. Tối qua anh Hùng nhà em có để quên đôi găng tay ở nhà anh không ạ? À, vâng, anh cho em xin. À mà tối qua mọi người nhậu ở nhà anh à? Vậy em chúc mừng sinh nhật anh. À, vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng ạ. Ừ, chị đây em. À, tối nay mọi người liên hoan dự án à? Thôi, nhưng mà chị có biết nhậu đâu. Chúc mọi người vui vẻ nhá. Ừ. À mà này, đừng có để cho anh nhà chị uống nhiều đấy nhá. Ừ, chị cảm ơn em. Chị chào em. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ mình đã nghĩ oan cho chồng tôi. Nhưng tại sao chồng tôi lại chán tôi? Chắc chắn phải có một lý do nào đó nghiêm trọng lắm. Tôi lật lại các mối quan hệ của chồng mình thì phát hiện ra một chuyện vô cùng lạ lùng. Những người đàn ông tôi hay giao lưu gần đây không phải là bạn thân cũ, không phải là đồng nghiệp ở công ty, mà cũng không phải là những người quan hệ làm ăn, mà toàn là những thanh niên trẻ. Thì có làm sao? Rất sợ chồng tôi vướng vào nghiện ngập, vì chồng tôi và đám thanh niên đó chẳng có điểm gì chung cả. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, hay đó là đám bạn bè của con trai tôi. Anh sợ con trai tôi bị lôi kéo vào những trò đua đòi, ăn chơi, nên mới lân la làm quen để tìm hiểu. Nhưng tôi thấy con trai tôi vẫn rất ngoan ngoãn. Các cháu chỉ tập trung vào việc học hành, không có bất kỳ biểu hiện hư hỏng nào. Trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi những chuỗi ngày giao du với các bạn trẻ và thường xuyên không về nhà vào buổi đêm. Tôi biết làm sao vợ tôi có thể sống yên ổn khi chồng mình có những biểu hiện kỳ lạ như thế. Đứng ngồi không yên, tôi quyết định thuê người theo dõi. Không quá khó khăn, chỉ sau vài ngày, người tôi trả tiền đã cung cấp chồng tôi làm gì, ở đâu, với ai. Những thông tin về hành tung bí ẩn của chồng tôi khiến tôi vô cùng choáng váng. Trời đất như sụp đổ. Cho dù đã chuẩn bị trước tinh thần đón nhận những điều khủng khiếp nhất, nhưng tôi không thể lường trước được chồng tôi lại là người như vậy. Vâng, làm sao tin nổi. Chồng tôi là người đồng tính. Chồng tôi đã ngang nhiên cặp bồ đồng giới. Dù kết quả sờ sờ trước mắt, nhưng tôi vẫn không thể tin được. Tôi đã chung sống cùng vợ gần 20 năm. Trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi luôn nồng nhiệt mỗi khi gần gũi vợ. Không, không ai có thể tin tôi là người như vậy. Một người đàn ông khỏe mạnh, học vấn cao, có vợ và hai con trai hẳn hoi, mà lại có thể bị đồng tính. Thấy tôi không tin, người được tôi thuê nhất quyết đòi dẫn tôi đến chốn ăn chơi của chồng tôi với đám thanh niên đó. Tôi không thể từ chối, vì tôi rất muốn chứng minh chồng tôi không thể yêu đàn ông. Tôi đi vào một ngõ sâu, tối tăm. Đôi khi tôi thấy rùng mình vì va phải những đám thanh niên đang đứng ôm ấp nhau trong ngõ. Tôi thấy ghê sợ, chỉ muốn quay về. Nhưng tôi không cho phép mình chùn chân dừng bước. Một cảm giác hãi hùng chạy dọc thân thể tôi. Cuối cùng, tôi cũng bước vào bên trong quán. Một không gian ẩm thấp, nhạc nhẽo ầm ĩ đến chói tai. Những cặp đôi chen nhau trên một khu đất chật chội. Hiển nhiên điều tôi quan tâm nhất là chồng tôi. Ngó quanh căn phòng lố nhố những người là người, tôi không nhìn thấy chồng tôi đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó cửa bật mở. Vợ tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng tôi đang ôm ấp cùng lúc hai thanh niên trẻ. vợ tôi hoảng hốt, còn tôi lại rất bình tĩnh. Anh đi ra đây, anh đi ra đây, tại sao lại như thế này? Phải, tôi thích đàn ông đấy, bởi vì bên cạnh họ tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Mà từ bây giờ cô đừng có xí vào chuyện của tôi nữa. Sau đó tôi không biết mình trở về nhà bằng cách nào. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trên giường. Tất cả những gì tôi chứng kiến buổi tối hôm đó lại hiện về. Rốt cuộc tôi đã sai. Niềm tin của tôi không phải là lung lay nữa, mà nó đã hoàn toàn tan vỡ. Giá như nếu chồng tôi có quan hệ với phụ nữ, tôi sẽ tìm cách để kéo anh về, vì tôi hiểu nỗi cô đơn của người đàn ông xa vợ. Nhưng vì anh lại quan hệ với đàn ông, thì tôi không thể ở bên anh được nữa. Tôi muốn rời khỏi ngôi nhà của chúng tôi. Hai đứa con tôi sẽ thế nào nếu chúng biết bố chúng có quan hệ đồng giới? Vậy là vì hai đứa con, vì danh dự, tôi đã nín nhịn để tiếp tục cuộc sống với người chồng hàng đêm bỏ đi theo đám thanh niên kia. Bao nhiêu đau đớn tôi chôn sâu vào trong lòng. Tôi vẫn cố gắng là một người vợ tốt. Tôi vẫn nấu như bữa ăn ngon, vẫn gọi điện cho chồng tôi về ăn cơm, vì tôi không muốn các con tôi phát hiện ra bất kỳ sự xáo trộn nào trong tình cảm vợ chồng chúng tôi. Một phần nữa, tôi vẫn hy vọng mối quan hệ của chồng tôi với đám thanh niên kia chỉ là một phút chốc ham vui. Rồi hôm đó, tôi cũng về nhà sớm hơn thường lệ. Một thoáng hy vọng trong mắt vợ tôi, tôi được đón nhận một cách vui vẻ. Nhưng trái ngược với sự hân hoan của vợ tôi về sớm để có việc. Tôi cần ít tiền để giải quyết việc riêng. Anh cần vào việc gì? Mà anh cần bao nhiêu? 300 triệu. 300 triệu? Lớn quá phải không? Nhưng mà cũng không bằng cái công sức tôi bỏ ra mấy năm để chăm sóc con cái. Trong khi thì cô lang thang hết nước nọ đến nước kia. Tôi cần tiền ngay. Lấy đâu ra? Vợ tôi quá đỗi ngạc nhiên. Vì có lẽ ở trên đời này tôi là người duy nhất mà có thể nghĩ ra được cách kiếm tiền như thế này. Tôi cố gắng bình tĩnh để nói cho anh hiểu rằng tôi không thể có nhiều tiền như thế. Chồng tôi không những không nghe mà còn khùng điên hơn. Anh vẫn nhất quyết đòi tôi phải đưa hết số tiền mà tôi được trả lương trong thời gian tôi giảng dạy ở nước ngoài. Tôi cương quyết không đưa. Tôi nói đó là số tiền tôi dành dụm để cho hai đứa con đi du học, chứ không phải tiền để cho anh ăn chơi. Cô định không giả công tôi đúng không? Sổ tiết kiệm đâu? Bao nhiêu năm tôi chăm sóc con cái, bây giờ cô định em một mình à? Tôi không nợ nần gì anh cả. Cô không nợ nần gì tôi à? Không nợ nần gì tôi à? Tôi bỏ đi được hơn 10 ngày, đợi cho mọi việc có vẻ yên ả. Rồi tôi nhắn tin cho vợ rằng tôi cần 30.000 đô. Nếu không, tôi sẽ tung tất cả chuyện nhà lên trên mạng. Tôi chờ đợi. 3 hôm không thấy phản hồi. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ tôi sẽ không đưa cho tôi một đồng nào cả. Sau hôm đó, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn và các cuộc điện thoại của bạn bè, lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa về việc chồng tôi nhắn tin, gửi email, thông tin trên mạng tố cáo tôi ngoại tình. Khổ thân những người thầy, người bạn trong trường, trong khoa của tôi. Cứ là đàn ông thì bị chồng tôi gán cho tôi ngoại tình với họ. Tôi đau đớn vô cùng, cúi đầu tạ lỗi với các thầy cô đã bao dung tôi. Nhưng tôi không dám nói ra sự thật rằng chồng tôi mới là kẻ cặp bồ, mà lại cặp bồ đồng giới. Thật là thê thảm. Chồng tôi có thể hủy hoại cuộc sống của tôi, nhưng tôi không cho phép anh hủy hoại tương lai của hai đứa con. Nên tôi nhất định sẽ không bao giờ đưa tiền cho anh, dù anh có bôi nhọ danh dự của tôi đến thế nào. Tôi chấp nhận hết, miễn là tôi bảo toàn được số tiền du học của hai đứa con. Chính điều đó đã làm tôi hóa điên hóa dại. Một buổi chiều đột ngột, tôi trở về nhà, lục tung quần áo của vợ và đồ dùng cá nhân của cô ấy nữa, đem ra chất đống ở sân, rồi đốt sạch. Hàng xóm thấy cháy, vội vàng chạy sang định dập lửa cứu. Tôi thản nhiên nói, không phải dập, tôi đốt hết đồ rác rưởi đi. Mọi người thấy lạ, gọi điện thoại cho tôi về. Tôi về đến nhà thì chồng tôi đã bỏ đi, để lại mấy chữ hăm dọa trên bàn: chuyển tiền ngay, không chuyển thì liệu hồn. Tôi sợ hãi, mang bức thư ấy đến nhà chồng, nhờ cả nhà cứu giúp. Bố mẹ chồng tôi cũng vô cùng hoang mang lo sợ chồng tôi làm liều, nên giao việc bảo vệ tôi và các con tôi cho cậu em chồng. Việc đầu tiên là cậu ấy thay ổ khóa mới. Hết giờ làm việc thì ở lại ăn cơm với mẹ con tôi. Tối khuya, cậu em mới về nhà với vợ con. Hai đứa con tôi ngạc nhiên lắm. Chúng không biết bố chúng đi đâu, làm gì, và tại sao ông chú lại đến nhà tôi hàng ngày. Tôi buộc phải nói dối với các con là bố chúng đi công tác xa, nên nhờ chú đến nhà chăm sóc ba mẹ con. Tôi sợ khi biết được sự thật, các con tôi sẽ suy sụp, chán nản mà bê trễ việc học hành. Nhưng tôi đâu có dễ chấp nhận. Đêm đã khuya, khi thằng em tôi đã về, tôi mới đập cửa ầm ĩ, buộc cô ấy phải ra mở cửa, nếu không là tôi sẽ phá cửa xông vào. Không còn cách nào khác, cô ấy đành phải mở cửa cho tôi vào. Vừa mới vào nhà, tôi đã nằm lăn ra ngủ ngon lành. Cả đêm tôi không ngủ, cứ sợ anh ta chờ mình ngủ sẽ làm điều gì nguy hiểm. Bây giờ tôi biết tâm trạng của chồng tôi rất dễ phấn khích. Nhìn chồng tôi ngủ, tự nhiên tôi lại thấy thương anh quá. Dù sao anh đang là chồng tôi, đầu gối tay ấp, hơn 20 năm trời. Tôi biết mình vẫn còn yêu anh. Tôi nghĩ nếu anh hồi tâm chuyển ý, tôi sẵn sàng cùng anh làm lại từ đầu. Nếu anh có bệnh thì tôi sẽ giúp anh chữa trị. Thấy anh ngủ ngon thế, tôi hy vọng anh sẽ thay đổi. Sáng hôm sau, đợi các con đã đi học cả, tôi mở cửa vào phòng. Cô ấy đang trang điểm chuẩn bị đi làm. Bỗng nhiên tôi tóm lấy tóc cô ấy. Ngay bây giờ cô hãy đưa tôi đến ngân hàng và sang tên sổ tiết kiệm cho tôi. Nếu không, cô đừng bao giờ hy vọng gặp mặt con nữa. Đồng ý không? Đi đi. Tôi vừa đau đớn, vừa sợ hãi, vừa căm giận. Tôi chẳng tin anh ta làm được gì. Nhưng tới nước này, để được yên thân, để con tôi không bị nhục nhã, tiền bạc chẳng là vấn đề gì cả. Người ta vẫn thường nói, cái rẻ nhất là cái trả được bằng tiền. Nghĩ vậy nên tôi đành chấp nhận chuyển tiền cho anh. Tôi cố gắng lấy hết nghị lực để không gục ngã trước mặt các con. Thật may mắn, các con tôi là người khá hiểu biết. Con trai lớn của tôi nói rằng: con đã vào mạng tìm hiểu về người đồng tính. Con rất hiểu, rất thương mẹ. Mẹ yên tâm, cứ cho bố lấy hết tiền tiết kiệm. Mẹ con mình chỉ cần sống bình thường thôi. Việc du học, tụi con sẽ cố gắng thi lấy học bổng. Mẹ không phải quá lo lắng về việc đó. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Mẹ không được ốm, không được gục ngã. Cứ coi như bố chúng con đã biến mất. Trời ơi, con tôi, nó mới 16 tuổi. Sao bố nó không nghe được những câu này của con để mà suy ngẫm lại? Chính các con đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, để tôi thấy lòng mình vợi bớt đi nỗi buồn, để tôi tiếp tục sống cuộc đời của chính mình. Tôi và các con tôi sống rất bình yên, dù chúng tôi không có nhiều tiền. Nhiều lúc chúng tôi đã quên mất sự tồn tại của chồng tôi. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng mình, tôi vẫn lo lắng cho anh. Không biết anh sẽ sống thế nào, có gặp bất trắc hay nguy hiểm gì không? Còn những năm tháng trước mắt của anh nữa. Lo lắng là thế, nhưng tôi lại không dám đi tìm anh về. Điều đó khiến tôi vô cùng dằn vặt. Nhưng tôi không thể tìm cho mình được cách giải quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Đó là câu chuyện của một người phụ nữ bất hạnh, đáng thương, nhưng cũng tràn đầy nghị lực. Có lẽ không ai trong chúng ta muốn trải qua câu chuyện chị vừa trải qua. Chúng tôi, những người làm chương trình, chỉ biết cầu chúc cho chị sẽ có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc ở phía trước. Hy vọng các con chị sẽ tìm được học bổng đi du học, để chị và cả chồng chị sẽ không bị dằn vặt nữa. Thưa quý vị và các bạn, tha thứ là một hành động không dễ, nhưng để sống tiếp với những người đã từng làm mình thất vọng sẽ càng khó hơn. Vậy thì tại sao chúng ta không bớt đi những điều lầm lỗi để khỏi phải sống trong day dứt? Điều đó thật là khó, nhưng không phải là không thể. Câu chuyện Tôi đã mất chồng đã khép lại chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketrucluconggio@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.